sự hống hách của Mã Dực Sinh đã khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng, nhất là câu đâm chết một người thì đền 300.000 tệ, tao thích thì có thể đâm cả chục người bất cứ lúc nào. Câu nói nổi tiếng của người nổi tiếng được cư dân mạng truyền tay nhau và trở thành rất nhiều dị bản. Sau vụ việc, Mã Cường đã phải đau đầu để dập tắt dư luận. Đầu tiên là tác động tới Cục Cảnh sát Giao thông để họ thông báo với bên ngoài rằng xe của Mã Dực Sinh chỉ chạy có 30 mã lực khi đâm vào người khác. Sau đó nhận định cô gái bị đâm chết đã không quan sát tình hình giao thông kỹ càng khi băng qua đường, nên một phần trách nhiệm cũng thuộc về cô ta. Hơn nữa, sau khi đâm vào người khác, Mã Dực Sinh đã xuống xe quan sát và sau đó phối hợp tích cực với cảnh sát trong quá trình điều tra, vì thế không quy vào tội đâm xe rồi bỏ chạy. Sau đó Mã Cường đã liên hệ với một trang mạng, trả tiền cho họ khóc thuê cho Mã Dực Sinh nhằm mục đích lấy được sự cảm thông từ phía dư luận. Mã Cường cũng đã nhờ phía cảnh sát tác động để đạt được thỏa thuận với gia đình cô gái bị đâm chết, bồi thường cho gia đình cô ta 700.000 nhân dân tệ, đổi lại thì gia đình đó sẽ phải rút đơn kiện. Sau một tháng nỗ lực dập lửa, cuối cùng thì cơn bão dư luận cũng đã lắng xuống. Mã Cường cũng vì thế mà kiệt sức, chỉ có cậu con trai Mã Dực Sinh là không mảy may quan tâm. Mặc dù bị Cục Cảnh sát Giao thông thu hồi bằng lái, song cậu ta vẫn ngoan cố lái xe mà không cần bằng, cũng chẳng ai cản được cậu ta. Đội trưởng Bạch của đội cảnh sát hình sự, phái cảnh sát Mã Kinh Lược và Lữ Hồng đi điều tra các mối quan hệ xã hội của Mã Cường, nhất là những đối tác làm ăn và đối thủ cạnh tranh của ông ta, tất cả đều được đưa vào danh sách điều tra. Cảnh sát Phùng Khả Hân thì đi điều tra về cậu thanh niên đã đánh nhau với Mã Dực Sinh khi Mã Dực Sinh gây ra tai nạn, đồng thời cho điều tra về các mối quan hệ của gia đình cô gái đã bị đâm. Còn đội trưởng Bạch sẽ liên hệ trực tiếp với vợ của Mã Cường là Triệu Thục Hoa cùng với cậu con trai Mã Dực Sinh, hy vọng sẽ tìm ra được manh mối có giá trị. Sau khi điều tra, Mã Kinh Lược và Lữ Hồng đã chọn ra được 3 nghi phạm chính. Một người là Trương Dương, chủ tịch của công ty cầu đường thành phố Tây Nam. Ông ta và Mã Cường là kẻ thù truyền kiếp từ thuở thiếu thời. Khi còn trẻ, họ đều là những kẻ côn đồ thường xuyên đánh nhau, báo thù lẫn nhau, mối thù truyền kiếp đã kéo dài cả thập kỷ. Người thứ hai là đối thủ cạnh tranh của Mã Cường khi ông ta còn sống, Dư Đắc Thủy, chủ tịch của khách sạn Hải Thiên. Hai người này có mối thù với nhau trong lĩnh vực khách sạn, thậm chí đã từng đổ máu. Người thứ ba là Kiều Xuân Trạch, tổng giám đốc của công ty trang trí Mỹ Luân, từng cải tạo quy mô lớn cho một khách sạn của Mã Cường, nhưng Mã Cường đã bớt xén một phần chi phí và vẫn chưa chịu trả lại. Cả ba người bọn họ đều có động cơ để giết Mã Cường, không nhất thiết phải tự mình ra tay, bởi vì họ có điều kiện để thuê sát thủ. Tin tức mà cảnh sát Phùng Khả Hân mang về cho thấy nam sinh đánh nhau với Mã Dực Sinh sau vụ tai nạn tên là Tề Thiên Nguyên, là người ở thành phố Tân Hương của tỉnh Hà Nam, bị đuổi khỏi trường vì tội gây rối trật tự trường học. Hiện tại vẫn chưa biết sẽ ra sao. Cô gái bị đâm chết tên là Diêu Giao, là con gái của một gia đình nghèo. Bố mẹ cô là công nhân bị sa thải nên tỏ ra khá hài lòng với số tiền bồi thường và đã chuyển ra ngoại tỉnh cách đây vài ngày. Có thể thấy họ không có đủ điều kiện để gây án. Đội trưởng Bạch ghi chép lại 4 cái tên ở trên tờ giấy trắng, rồi ghi lại tên của Mã Cường, phác thảo một lúc rồi nói với 3 cảnh sát tiếp tục điều tra về 4 người này, nhất là những ai nắm rõ quy tắc sinh hoạt của Mã Cường, coi họ là đối tượng điều tra trọng điểm. Ngay cả khi đối phương có thể cung cấp bằng chứng ngoại phạm cũng không được bỏ qua, không loại trừ khả năng họ đã thuê sát thủ. Đội trưởng Bạch đã hẹn lại với Triệu Thục Hoa, đến chiều thì tới nhà cô này để hỏi chuyện. Tâm trạng của Triệu Thục Hoa đã ổn định lại, chỉ là giọng điệu vẫn có hơi độc đoán. Triệu Thục Hoa cho biết rằng bình lặn của Mã Cường được cất ở nhà, lúc nào cần bơm khí thì mới mang đi. Mọi lần đều là do thư ký Trung Hân của Mã Cường đem đi bơm. Nơi bơm là đội cứu hỏa của thành phố Tây Nam. Ở đó họ có máy thở dùng khi chữa cháy. Mã Cường lại quen mặt với đội trưởng cứu hỏa và rất tin tưởng những người đó. Sau khi thẩm vấn, đội trưởng Bạch tổng hợp lại những người có khả năng giở trò đối với bình lặn của Mã Cường, bao gồm vợ hắn, con trai Mã Dực Sinh, người giúp việc, thư ký Trung Hân và kỹ thuật viên bơm hơi của đội cứu hỏa. Máy bơm khí của đội cứu hỏa có thể tích rất lớn, về cơ bản là không có khả năng để tác động vào. Giúp việc nhà Mã Cường còn nhỏ tuổi, các mối quan hệ xã hội đơn thuần gần như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên có thể tạm thời bị gạch ra khỏi danh sách. Như vậy thì trọng tâm điều tra được dồn lên người Trung Hân. Trung Hân là thư ký của Mã Cường, nữ, 25 tuổi, tốt nghiệp khoa tiếng Trung của Đại học Bắc Kinh 3 năm về trước. Chưa kết hôn, có nhan sắc bẩm sinh, gia đình ở ngoại tỉnh, tính cách hoạt bát, tiếp xúc phức tạp với nhiều người. Theo phân tích lời khai của đồng nghiệp cô ấy, ngoại trừ công việc thì cô ấy và Mã Cường không có mối liên hệ cá nhân. Hơn nữa, đời tư của Mã Cường khi còn sống khá đơn thuần, ngoài việc ông này chỉ hay vào những con phố đèn đỏ thì chưa phát hiện ông ta có một nhân tình cố định nào. Nguyên nhân chính là do lai lịch cường thế của gia đình Triệu Thục Hoa mà con đường sự nghiệp của Mã Cường thì bắt buộc phải dựa vào nhà vợ, cho nên ông ta không dám hái hoa tìm liễu ở bên ngoài. Đội trưởng Bạch nói với 3 nhân viên cảnh sát đang điều tra về vụ án. Trước mắt đã xác định bình dưỡng khí mà Mã Cường sử dụng trước khi chết là của chính ông ta, chưa từng bị đánh cháo, cũng có nghĩa là trong toàn bộ quá trình xảy ra vụ án, người duy nhất có khả năng tiếp cận chính là Trung Hân. Cô ta sau khi đến đội cứu hỏa để bơm khí nén đã lén đổi khí ở bên trong bình lặn. Cảnh sát Phùng Khả Hân đáp, vậy bước tiếp theo chúng ta có phải là cho tiến hành điều tra từ Trung Hân, cố gắng tìm ra những điểm giao cắt giữa cô ta và 4 nghi phạm đã được xác định trước đó nhằm thu hẹp phạm vi điều tra và tìm ra động cơ phạm tội của cô ấy. Đội trưởng Bạch gật đầu tán thành và nói, đó là hướng điều tra. Trước tiên, chúng ta hãy điều tra xem Trung Hân có khả năng gây án độc lập hay không và liệu có bất kỳ tư thù cá nhân nào giữa cô ta và Mã Cường hay không. Nếu có thể loại trừ, thì hãy dốc sức để tìm ra điểm giao cắt giữa cô ta và 4 người là Trương Dương, Dư Đắc Thủy, Kiều Xuân Trạch, Tề Thiên Nguyên. Chỉ cần một manh mối nhỏ cũng có thể trở thành điểm đột phá của vụ án. Đội trưởng Bạch dừng lại rồi nói thêm, tất nhiên chúng ta không thể bỏ qua khả năng người khác phạm tội. Chỉ số IQ của Trung Hân không hề thấp. Nếu cô ta giáp tâm hãm hại Mã Cường, không nhất thiết phải dùng biện pháp can thiệp vào bình dưỡng khí của ông ta, bởi vì như vậy thì rất dễ hướng sự nghi ngờ của người khác về phía cô ấy. Bất luận thế nào, cô ta cũng chính là mấu chốt của vụ án. Cảnh sát tìm được Trung Hân khi cô ta đang ở trong khách sạn với Dư Đắc Thủy. Sau khi biết nguyên nhân cái chết của Mã Cường, cô ta khai nhận rằng chỉ bán thông tin nội bộ cho công ty Dư Đắc Thủy, còn lại vụ án hoàn toàn không có dính líu đến cô ta. Trung Hân kể lại chi tiết quá trình bơm dưỡng khí cho đội hình sự nghe. Lần cuối cùng cô ta bơm đầy bình dưỡng khí là cách đây 10 ngày. Trung Hân rời đi sau bữa trưa vào hôm thứ Sáu, tài xế của công ty Tiểu Lý Tử đã đi cùng cô. Đội cứu hỏa lái xe đến đó mất 1 tiếng. Trước khi đi, Trung Hân có gọi điện thoại cho kỹ thuật viên Kiều Vệ Dân phụ trách bơm khí. Khi đến nơi, bình được nạp rất nhanh rồi được đặt ở ghế sau của xe ô tô. Tiểu Lý Tử ngồi đợi ở trên xe, còn cô đến phòng làm việc của đội trưởng Hình Tuấn để hàn huyên mấy câu với anh ta, sau đó lên xe mang bình lặn về nhà Mã Cường đưa cho cô giúp việc, còn cô không đi vào trong nhà mà trực tiếp lái xe về công ty. Qua điều tra, tài xế Tiểu Lý Tử đã xác minh Trung Hân không hề nói dối, cô ta không có cơ hội để ra tay đánh cháo trong bình lặn, nhưng tạm thời thì vẫn chưa thể loại cô ta ra khỏi danh sách tình nghi. Quá trình điều tra đã tiến triển đến mức này, chỉ ít là có thể khẳng định thủ đoạn gây án của hung thủ hết sức tinh vi. Đến nay vẫn chưa để lộ ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Tề Thiên Nguyên, cậu sinh viên đã từng đánh nhau với Mã Dực Sinh sau vụ tai nạn hôm đó, đến nay vẫn biệt tích. Hơn nữa, nếu dựa vào năng lực của cậu ấy, dường như không thể tiếp xúc được với Mã Cường hoặc những người thân cận của ông ta, càng không có cơ hội để động vào cái bình dưỡng khí. Do đó, đội hình sự không quá đầu tư nhiều sức lực vào việc điều tra hành tung của Tề Thiên Nguyên. Hai đối thủ kinh doanh truyền kiếp khi Mã Cường còn sống cũng lần lượt bị loại bỏ khỏi danh sách tình nghi. Vụ án ngày càng trở nên phức tạp và khó hiểu. Do mãi vẫn không tìm ra được manh mối có giá trị cho nên vụ án bị đình trệ trong một khoảng thời gian, khiến cho thời điểm nóng để điều tra cũng trôi qua. Và lại dạo gần đây, tần suất phát sinh các vụ án ngày càng cao, cảnh lực cũng không đủ. Đội trưởng Bạch chỉ còn cách tạm gác vụ án này sang một bên để tập trung vào những vụ án khác. Trong khi đó thì Triệu Thục Hoa vẫn không ngừng gây áp lực cho đội hình sự. Bố của cô Triệu Cương đưa ra đề xuất tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Đại hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông cho rằng an ninh công cộng hiện tại của thành phố Tây Nam không đủ ổn định, tỷ lệ phá được các vụ án mạng lại thấp. Điều này liên quan chặt chẽ tới việc lãnh đạo của cục thành phố đã chỉ huy không thích đáng, đồng thời kiến nghị nếu như vụ án của Mã Cường tiếp tục bế tắc thì hãy chỉnh đốn lại toàn bộ ban ngành lãnh đạo trong cục thành phố. Triệu Cương đã làm ăn kinh doanh ở tỉnh Sơn Đông, các mối quan hệ lại vô cùng dày đặc. ở bên dưới có rất nhiều thuộc hạ đều có địa vị xã hội cao. Chỉ cần ông ta nổi cơn thịnh nộ thì sẽ làm náo động cả cái thành phố Tế Nam này. Trong lúc đội hình sự đang ngày đêm phải đối mặt với áp lực lớn, trên thì Triệu Cương không ngừng gây khó dễ, dưới thì Triệu Thục Hoa ngày ngày đến làm loạn, thì vụ án đột nhiên lại xuất hiện một bước ngoặt mới. Mã Dực Sinh đã chủ động đến đội hình sự để cung cấp manh mối, đồng thời yêu cầu gặp riêng đội trưởng Bạch. Mã Dực Sinh năm nay vừa tròn 20 tuổi, cậu là sinh viên năm thứ 2 của trường đại học Sơn Đông, cao khoảng 1m8, cơ thể cường tráng, ăn mặc thời trang, là một nhân sĩ hoạt bát ở trong trường. Cậu ta còn tham gia vào hai câu lạc bộ, một là câu lạc bộ những người yêu xe, thành viên toàn là con nhà giàu, suốt ngày bàn về xe rồi phóng xe ở trong trường, khiến cho cậu ta có một cảm giác ưu việt hơn so với đám sinh viên còn lại. Câu lạc bộ còn lại là đội xóa đói giảm nghèo của trường, thành viên là những người có tiền, ngoài việc vui chơi thì họ sẽ dành chút tiền để ủng hộ người nghèo. Người vùng sâu vùng xa lấy việc đón nhận những lời cảm ơn và ánh mắt ngưỡng mộ của người khác làm niềm vui. Thấy thái độ bí hiểm của Mã Dực Sinh, đội trưởng Bạch đã vào thẳng vấn đề, hỏi: "Có manh mối gì, cậu nói đi." Mã Dực Sinh nhìn ngó xung quanh, sau khi chắc chắn là không có ai nghe trộm, mới nghiêng đầu về phía đội trưởng Bạch nói nhỏ: "Tôi biết là ai đã giết bố tôi." Đội trưởng Bạch nhìn cậu ta với vẻ hoài nghi: "Là ai?" Mã Dực Sinh đáp: "Tôi không biết, nhưng tôi đã nhìn thấy hắn ta." Đội trưởng Bạch hỏi: "Cậu gặp hắn khi nào?" Mã Dực Sinh cho biết: "Chính là lúc mà hắn ta gây án, lúc đó tôi đang ngồi trên xe, cái người đó từ đằng sau phóng nhanh qua mặt tôi, hắn ta lái một chiếc xe địa hình có màu xám bạc, dòng Sentino S9 phiên bản cao cấp, một chiếc siêu xe. Tôi có thói quen là hễ nhìn thấy ai lái nhanh là phải vượt cho bằng được, không ai được phép lái nhanh hơn tôi, thế là tôi bám theo hắn từ đằng sau. Tên đó sau khi phát hiện ra là tôi muốn đua xe với hắn thì liền cười với tôi. Hắn ta chắc chỉ khoảng 20 tuổi, mắt híp, trông rất đáng ghét. Ánh mắt của hắn ta toát lên vẻ khinh miệt đã khiến cho tôi nổi máu nóng. Tôi gần như là đạp hết chân ga, điên cuồng đua xe với hắn. Hắn ta lái xe đến một quán bar, Oxygen, rồi dừng lại, lấy từ trong cốp xe ra một chiếc bình lặn. Lúc ấy tâm trí của tôi chỉ tập trung vào cuộc đua với hắn. Mãi sau khi vụ việc xảy ra một thời gian thì tôi mới nhận ra đó chính là bình dưỡng khí của bố tôi. Khi thấy hắn dừng xe lại ở bên đường, tôi cũng dừng lại để đợi hắn. Hắn ta đem bình dưỡng khí vào quán bar Oxygen, nói mấy câu gì đó với ông chủ, rồi móc từ trong túi ra mấy đồng tiền để trả cho ông ta. Ông chủ đó gật đầu, rồi cái tay đó đi vào trong buồng nạp khí. Tôi không nhìn thấy hắn ta làm gì trong đó, nhưng sau này thì mới hiểu ra hắn đang nạp khí vào bình lặn của bố tôi. Sau khi bước ra khỏi quán, hắn lên xe rồi bỏ đi. Tôi từ phía sau lại tiếp tục cuộc đua với hắn. Xe của hắn tốt thật, khởi động có vài giây mà đã tăng tốc lên đến tận 120 km/h. Tôi không sao đuổi kịp, bị hắn bỏ qua tận hai cái ngã tư rồi sau đó biến mất. Cái này không phải là do kỹ thuật của tôi kém mà là do xe của hắn quá tốt mà thôi. Đội trưởng Bạch nhìn cậu ta với vẻ nghi hoặc hỏi: "Tại sao cậu lại chắc chắn bình dưỡng khí mà hắn ta cầm là của bố cậu?" Mã Dực Sinh đáp: "Không thể nhầm được, chiếc bình lặn đó có màu xám bạc. Tôi đã cạo một mảng sơn bên ngoài để lộ ra màu đen bên trong. Mãi sau này tôi mới để ý tới chi tiết này, cũng tại tôi quá mê đua xe. Nếu sớm nhận ra đó là bình dưỡng khí của bố tôi thì ông ấy đã không bị người ta hại chết." Nói đoạn, Mã Dực Sinh đưa hai tay lên ôm mặt, khóc đến khản cả tiếng, hối hận khôn cùng. Đội trưởng Bạch vỗ nhẹ lên vai cậu ta để an ủi, nói: "Những manh mối mà cậu cung cấp rất quan trọng. Người mà anh nói có nhiều đặc điểm nhận dạng, không khó để tìm ra hắn ta. Tôi tin rằng nỗi oan ức của bố cậu sẽ sớm được gột rửa. Sau đây thì chúng tôi vẫn sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu. Hy vọng cậu có thể miêu tả kỹ hơn đặc trưng diện mạo của hắn ta. Chúng tôi sẽ dựa vào bản phác họa đó để thông báo tới đồn cảnh sát, mau chóng tìm ra nghi phạm." Mã Dực Sinh làm bộ khó xử đáp: "Tôi không để ý đến bộ dạng của hắn, chỉ có thể miêu tả một cách đại khái." Đội trưởng Bạch nói: "Không sao, anh nhớ được bao nhiêu thì nói ra bấy nhiêu. Quán bar Oxygen mà hắn ta vào tên là gì?" Mã Dực Sinh đáp: "Tên là quán bar Hưng Phấn, nằm ở trên đường Vĩ Tuyến 11. Dựa theo miêu tả của Mã Dực Sinh, chuyên gia vẽ chân dung của cục thành phố đã phác họa toàn thân và phần đầu của nghi phạm, chiều cao tương đương Mã Dực Sinh, mắt híp, các đặc điểm ngũ quan khác khá mơ hồ. Mặc chiếc áo sơ mi đỏ, quần jean và lái một chiếc xe địa hình màu xám, dòng Sentino không rõ biển số." Đội trưởng Bạch sau khi phân tích các đặc trưng của nghi phạm dường như đã có phát hiện gì.